làm chấn động lòng người. Hai bên tạm thời đông cứng, từng đóa hỏa mang nổ tung, tản mát vào không trung như những con đom đóm, lung linh như mộng, nhưng giấc mộng này lại vô cùng tàn khốc. Chỉ cần chạm vào một điểm hỏa mang đó lập tức sẽ bị thiêu cháy thành tro. Nứt cho ta, tử hỏa lập lòe trong mắt Minh Tâm Thiền. Tử hỏa yêu nghiệt ngưng kết thành hai con hỏa phượng, ngẩng đầu giống lên một tiếng. Tử sắc hỏa phượng dần dần bay ra khỏi con ngươi. Tử quang triệt để nhuộm thắm mặt Minh Tâm Thiền khiến khuôn mặt hắn trở nên hư huyễn như trong nước. Mơ màng không rõ, xoạt xoạt xoạt, theo bị biến. Thiên địa lao cuối cùng cũng không chống đỡ được, hoảng động mãnh liệt, những vết nứt chi chít xuất hiện trên bề mặt nó hình thành nên một tấm mạng nhện lan rộng ra tứ phía. Lăng Phong cảm thấy một trận sóng trùng kích truyền đến như một cơn sóng lớn ập thẳng xuống đầu hắn. Dù có đứng trong một trận búa cuồng mãnh, Lăng Phong cũng không cảm thấy khó chịu đến vậy. Nhưng trong khoảng khắc đó, cảm nhận được mối liên hệ giữa quang mang trên năm đầu ngón tay cùng thiên địa lao bị chém đứt, Lăng Phong cảm thấy khó chịu vô cùng. Một luồng nghịch khí thượng trùng, Lăng Phong cảm thấy cổ họng mình có chút tanh tanh, sắc mặt trở nên đỏ lửng, trong lòng biết có điều không ổn. Lăng Phong vội vàng va anh chuyển chân nguyên lực, cố ép dòng nghịch huyết ấy xuống. Sắc mặt hắn dần khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ còn hơi tái một chút. Nếu như đổi thành người thường có lẽ sẽ không phát hiện ra điều này, nhưng Hoa Vi Hà nãy giờ chỉ chăm chú quan sát Lăng Phong không khỏi giật mình. Vô thức tiến lên một bước, may mà trong lòng còn chút lý trí nên mới không lao vào can thiệp. Ha ha ha ha, Minh Tâm Thiền lớn tiếng cười vang. Không phải ngươi rất cản rỡ sao? Để ta xé ngươi ra từng mảnh nhỏ xem ngươi còn có thể làm gì? Trong tiếng cười điên cuồng, thân ảnh hắn huyễn hóa thành một đường lưu quang nhanh chóng ập xuống. Ngón tay run rẩy điên cuồng như bị trúng gió. Mỗi một lần rung động lại có một sợi dây đàn tử hỏa phun ra. So với tinh kỹ tử nguyệt ly băng của lần đầu gặp mặt quỷ dị hơn rất nhiều. Những sợi dây đàn đó lao đến như những lưỡi dao năng lượng. Vô ảnh vô hình, muốn tránh được vô cùng khó khăn. Chiêu chiêu, những tiếng nứt vỡ vang lên liên tiếp. Máu rỉ ra quanh người Lăng Phong nhìn vô cùng đáng sợ. Kiều Kiều không giấu nổi vẻ lo lắng, định tiến lên xuất thủ, nhưng Hoa Vi Hà đã khẽ động thân hình, giữ cô lại. Ác nữ, cô lại muốn làm gì? Kiều Kiều vừa lo vừa giận lao vào Hoa Vi Hà như một con mèo nhỏ. Uy hiếp, nếu cô không bỏ ta ra, ta sẽ cào nát mặt cô. Cô yên lặng một chút, mặc dù trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Hoa Vi Hà vẫn không biết nên khóc hay nên cười trước lời uy hiếp của cô. Không khỏi quát lên, cô nghĩ ta không lo sao? Nhưng nếu cô nhảy lên giúp Tiểu Phong, liệu Tiểu Phong có vui không? Kiều Kiều ngây người, biểu tình có chút ngơ ngác, nhớ đến tính cách trong mềm ngoài cứng của Lăng Phong. Nếu như cô cứ tùy tiện lao vào giúp đỡ thì chắc chắn sẽ tạo nên hiệu quả tương phản. Hoa Vi Hà mặc dù cố tỏ ra lý trí để khuyên nhủ cô nhưng bản thân cũng lo lắng đến phát điên. Cô cảm thấy Minh Tâm Thiền hôm nay có chút không bình thường nên trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu như chờ thêm chút nữa có điều gì không đúng, dù Lăng Phong có không vui cô cũng quyết ra tay. Đi chết đi, thấy Lăng Phong liên tục nhường bước, nụ cười của Minh Tâm Thiền càng lúc càng trở nên điên cuồng. Biểu tình càng lúc càng giống một kẻ điên, sợi dây tử hỏa trên đầu ngón tay không ngừng bắn ra. Mỗi một đường hoặc nặng hoặc nhẹ đều tạo thành vết thương cho Lăng Phong. Nguồn tại ện TR Lăng Phong thì ngược lại, biểu tình càng lúc càng trở nên hung dữ, cảm giác như người bị thương không phải là mình và cũng không liên quan gì đến mình. Từ lúc bắt đầu đến giờ biểu tình của hắn vẫn lạnh như cổ thạch. Trầm tĩnh mà uy hiếp. Đột nhiên hai khối ngân quang trào ra từ mắt Lăng Phong khiến hắn chẳng khác gì một bức tượng bạc. Trên người không còn một chút khí tức con người. Không, thực, hữu, vô, tất cả năng lượng quỹ tích đều chiếu vào thức hải Lăng Phong. Không ngừng tìm kiếm một khe hở để gài niệm thức của mình vào trong. Lúc nãy hắn không có phản ứng gì, trên thực tế là đang không ngừng ngưng tụ niệm thức năng lượng. Tìm kiếm cơ hội đột phá. Khoảnh khắc ấy, Công kích vô hình vô ảnh không còn thần bí trong mắt hắn nữa mà trở nên rõ nét. Chao đảo như lá mùa thu, chỉ cần giơ tay là có thể nắm bắt được. Lăng Phong đột nhiên đâm ra, ba đóa kiếm cương hình hoa sen chậm chậm bay ra, tăng tăng tăng ba tiếng liên tiếp, ba đường công kích nhanh chóng mai một. Kết quả bất ngờ này khiến Minh Tâm Thiền ngây ra, cười lạnh nói, chỉ là may mắn thôi. Chưa dứt lời, một việc khiến hắn vô cùng kinh ngạc đã lại xảy ra. Chỉ thấy liên tiếp mười mấy đường tiến công đều bị đóa liên hoa đó làm cho tiêu biến. Lần này, đến phiên ta, tranh thủ lúc Minh Tâm Thiền còn đang ngơ ngác, Lăng Phong phẩy mạnh tay phải. Hào quang trên tinh tiết kiếm phóng ra chăn trượng, quấn lấy thân hình hắn. Trong nháy mắt trực tiếp chém xuống Minh Tâm Thiền. Sát, một cảm giác vô cùng nặng nề như cả một ngọn núi khổng lồ ụp thẳng xuống đầu Minh Tâm Thiền. Cảm giác như cơ thể đang bị nghiền nát, Minh Tâm Thiền điên cuồng tìm kiếm mà cũng không tìm ra một khe hở. Cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng, hắn giống lên điên cuồng. Đừng tưởng như vậy là có thể áp phục ta. Tử khí đi, tiếng giống vừa xuất, hai cánh tay hắn vung mạnh. Một khối tinh mang đột nhiên bay ra chớp mắt đã thấy biến mất trong tinh không. Phương thức công kích này không đầu không đuôi, nhưng Lăng Phong nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng của nó. Nặng, nặng đến kinh nhân, cảm nhận sau lưng đang có một sức nặng kinh nhân ép đến. Lăng Phong chỉ cảm thấy da gà trên ngươi dựng đứng lên. Niệm thức như tâm kính, nhanh chóng chiếu rọi những gì đang diễn ra sau lưng. Một khối tử quang lớn bằng nắm tay đang cuồn cuộn lao xuống. Nhắm thẳng vào lưng hắn, tốc độ mỗi lúc một nhanh, sức mạnh cường áp khiến không khí không ngừng phát ra những tiếng nứt lách tách. Chết tiệt, Lăng Phong rủa thầm một tiếng, hắn cũng không ngờ tinh kỹ của Minh Tâm Thiền lại quỷ dị đến vậy. Hắn có thể dùng phương thức và góc độ không thể tưởng tượng tiến hành công kích. Trước mắt, nếu như lại chuẩn bị công kích Minh Tâm Thiền, đương nhiên không thể không đối diện với những đòn công kích mạnh đến cực điểm này. Nên quyết định thế nào đây? Trong khoảnh khắc một phần ngàn giây, Lăng Phong lập tức đưa ra quyết định, mắt hắn lộ ra một tia chiến ý cuồng liệt, tinh thiết kiếm trong tay hắn vẫn ầm ầm chém xuống không chút mệt mỏi. Chém, Minh Tâm Thiền trợn tròn mắt. Không sao tin nổi hắn lại dám coi thường tử khí đông lai của mình mà tấn công ngược lại. Cách chương.